Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, Thiên Ân Đảo trên trò hay. Được, bệ hạ ngài đây là có rồi người yêu. Cảm thấy chúng ta những người này ngại chuyện rồi. Điện thoại bưng, Thu Nhi mang theo trêu chọc nói đến. Lý Hồng nghe vậy theo bản năng nhìn rồi thoáng qua một bên khuôn mặt đỏ bừng Minh Nguyệt. Sau đó đối Thu Nhi nói đến. Ngươi nói không sai, các ngươi xác thực rất ngại chuyện. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần lực trực tiếp đem mọi người đưa ra không gian. Trong không gian chỉ còn lại có Lý Hồng cùng Minh Nguyệt. Lý Hồng, ngươi đem các nàng đưa ra ngoài là có chuyện muốn nói cùng sao? Minh Nguyệt thấy thế lông mày nhíu một cái hỏi. Ta phải nói cho ngươi một cái chuyện rất trọng yếu chuyện. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó nhìn thấy 5 vị cổ thần sáng thế tranh liên hoàn sao? Minh Nguyệt gật rồi lấy đầu. Ta hoặc là nói ta thân thể là 5 vị cổ thần một trong. Chiều, Lý Hồng dùng 10 phần bình thản ngữ khí nói rồi cái này tại Minh Nguyệt nghe như là sét đánh ngang tai đồng dạng tin tức. Minh Nguyệt bị lôi trong cháy ngoài mềm, ngơ ngác nhìn Lý Hồng. Qua rồi thời gian thật dài mới tỉnh hồn lại. Minh Nguyệt sớm biết rõ Lý Hồng khi còn sống lai lịch không tầm thường. Một cái bình thường vong linh sinh vật là rất khó trở thành tử vong hẻm núi quân vương. Tính thành rồi vương, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được tất cả vong linh sinh vật tôn trọng. Mặc kệ là Thu Nhi vẫn là Lý Trạch, bọn hắn đều không phải là loại kia tùy tiện khuất phục người. Đặc biệt là Lý Trạch khi còn sống thế nhưng là đại đường vương triều hoàng tộc. Nhưng bọn hắn lại đối Lý Hồng nói gì nghe nấy. Trước đó Minh Nguyệt đang suy đoán Lý Hồng khi còn sống là như thế nào tồn tại. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới Lý Hồng lại là 5 vị cổ thần một trong. Làm sao? Bị hù dọa rồi. Đổi ai? Ai cũng sẽ bị hù đến. Tin tức này quá kinh người. Kỳ thực cổ thần cái gì đều đã là lịch sử. Ngươi không phải cũng nhìn thấy. Cổ thần đều đã vẫn lạc. Thế nhưng là còn có ngươi cùng vị kia sáng tạo tử vong hẻm núi U Tải. Không đúng, hiện tại ngươi tự do. Vậy có phải hay không nói U cũng đã chết? U đã từ cái thế giới này hoàn toàn biến mất rồi. Ta cùng Triều chỉ là linh hồn cùng một bổn nguyên khác biệt cá thể. Ngươi có thể lý giải thành Micha cùng Mira loại kia quan hệ. Lời tuy như thế, nhưng ngươi vẫn là cổ thần a. Trời à, ta thế mà cùng một cái sáng tạo thế giới thần ở cùng một chỗ. Thật sự là quá điên cuồng. Minh Nguyệt mở miệng cảm thán đến. Có cái gì điên cuồng? Giống các ngươi Alberina gia tộc điển tịch không phải cũng nói qua. Thần cũng là người, kia không giống nhau. Gia tộc bọn ta điển tịch chỉ là những cái kia dung hợp thần cách thân là thần linh thần. Mà ngươi cái này cổ thần từ thiên địa còn chưa khai ích tồn tại. Thậm chí là ngươi sáng tạo ra những cái kia thần cách. Được rồi, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Ta đem cái này chuyện nói cho ngươi. Chỉ là muốn để ngươi biết rõ ta thân phận. Cũng không muốn cho ngươi tạo thành cái gì gánh nặng trong lòng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta chung đụng trong khoảng thời gian này. Ta trừ rồi không có thể ăn cơm, không cần đi ngủ, cũng cùng người bình thường cũng không nhiều a khác biệt. Đúng không đúng? Cái này, giống như cũng đúng a. Đúng không? Lại nói lấy, ta xem như Chiều, nhưng lại không phải Chiều. Cùng Micha đồng dạng, nàng thân thể có thể gánh chịu tử vong nữ thần thần lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó nàng cũng là chết vong nữ thần. Chiều đối ứng có lẽ là Micha trong cơ thể Mira. Cùng Mira khác biệt là chiều ý thức đã tiêu tán. Ta hiện tại tiếp quản nàng hết thảy. Ngươi có thể hiểu được sao? Minh Nguyệt suy nghĩ kỹ một hồi. Gật rồi lấy đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Đã nhưng như thế. Ngươi đối đãi ta thái độ. Không cần cũng không nên có bất kỳ biến hóa. Ngay từ đầu cùng ngươi chung đụng là Lý Hồng người này. mà không phải cao cao ở cổ thần triều. Ta hiểu được, chỉ là Lý Hồng cái này chuyện đối ta trùng kích quá lớn. Ta thật sự là không có cách nào ngựa tiếp nhận. Ngươi có thể cho ta một chút thời gian sao? Đương nhiên có thể, ngươi cứ việc đi quan sát cùng thích ứng. Ngươi sẽ phát hiện ta cùng trước kia không có cái gì khác biệt. Ta hiểu rồi, kia tốt, chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, Lý Hồng mang theo Minh Nguyệt từ trong không gian thuấn di rồi ra đến. Hai người mới vừa ra tới, phát hiện phía ngoài thiên cư nhưng đã đen rồi. Thu Nhi các nàng tại phụ cận hiện lên một đoàn đống lửa. Đống lửa nướng lấy mấy con cá cùng loại với thỏ sinh vật. Hiện tại là lúc nào rồi? Lý Hồng ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời đêm hỏi. Muộn 9 giờ hơn a. Bệ hạ, Minh Nguyệt, các ngươi hai cái cô nam quả nữ tại không gian bên trong đợi gần 2 cái tiếng đồng hồ. Có phải hay không nên làm đều làm rồi? Thu Nhi một mặt cười xấu xa hỏi. Minh Nguyệt nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, không để ý đến Thu Nhi nói, tiện tay cầm lấy đống lửa một cái cá nướng, cắn rồi một ngụm. Thu Nhi thấy thế mặt nụ cười càng thêm bỉ ổi. Một bên Ness nhìn không được gõ rồi một chút Thu Nhi đầu nói đến. Thu Nhi tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Lý Hồng tiên sinh là vong linh sinh vật. Vong linh sinh vật không có cái năng lực kia. Hắn cùng Minh Nguyệt nhất định cái gì chuyện đều không phát sinh. Ngạch, nói cũng đúng. Ai, chẳng mong đợi, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Tới tới tới, mọi người ăn cơm, ăn cơm. Thu Nhi một mặt thất vọng nói đến. Thu Nhi tỷ, ta nhìn ngươi gần nhất càng ngày càng ra, liền nhà các ngươi boss trò đùa cũng dám mở. Ness đậu đen rau muống đến. Đó là bởi vì bệ hạ người này bình thường vẫn là rất hòa thuận, đặc biệt là đối đãi người một nhà. Đúng rồi, bệ hạ, vừa rồi chúng ta đã tại đảo bổ sung đại lượng uống nước và thức ăn. Bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát. Chúng ta khi nào thì đi? Sáng mai à, đêm nay trước tiên ở đảo ngủ một đêm. Đảo có một nơi ta so sánh để ý. Mau mau đến xem. Nói xong Lý Hồng thân ảnh biến mất rồi. Lý Hồng vừa đi, mấy cái các nữ nhân chủ đề càng mở ra, vây quanh Minh Nguyệt hỏi lung tung này kia. Minh Nguyệt chỉ là đỏ mặt, một câu đều không có trả lời. Lúc này đồng thời, Thiên Ân Đảo một tòa sơn mạch, một con hổ bộ dáng ma thú, chính cùng một cái lôi thôi lếch thếch lão đầu rằng co. Lão gia hỏa, ngươi không cần ban ngày nằm mơ, linh thảo này ta đã thủ 400 năm, ngươi bây giờ nghĩ lại lấy đi. Nằm mộng, hổ huynh, hiện tại thế nhưng là muộn, chính là nằm mơ thời điểm tốt, lại nói lấy. Ta lại không nói lấy không ngươi linh thảo. 10 mai hỏa thuộc tính cấp 8 ma hạch. Đầy đủ con của ngươi tu vi đột phá rồi. Ngươi cần gì phải tử thủ bụi linh thảo này? Ta nhổ vào. Lão đồ vật, ngươi nói ngươi mắng đâu? Đẳng cấp đột phá cùng linh thảo có lông quan hệ. Chúng ta thiên viêm hổ người mang 9 cấp ma thú huyết mạch. Chỉ cần ta hài tử bình an trưởng thành đột phá đến cấp 8 căn bản không phải việc khó. Ta muốn bụi linh thảo này là vì hắn tấn cấp 9 cấp làm chuẩn bị. Hổ huynh, các ngươi thiên viêm hổ đã có 1 vạn năm không có đi ra 9 cấp ma thú. Ta nhìn huyết mạch về sớm hóa, ngươi vẫn là không cần tại uổng phí linh dược rồi. Đem linh thảo để cho lão phu đem. Nói xong lôi thôi lếch thếch lão nhân chân phải điểm đất, lấy cực nhanh tốc độ hướng núi động chỗ sâu lao đi. Ngao lão gia hỏa muốn chết. Thiên viêm hổ gầm lên giận dữ, toàn bộ hổ hóa thành một đám lửa, trong nháy mắt đem lão nhân bao bọc. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, quanh thân nổi lên lam quang, tia sáng chỗ đến, hỏa diễm toàn bộ đông kết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?